LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 1193, đánh cho đến chết. Lần này là trường học chủ nhiệm ra lệnh. Nghe nói đến lúc đó chúng ta trường học lãnh đạo còn sẽ đích thân đến hiện trường đi quan sát. Cho nên xế chiều hôm nay cuộc so tài bóng rổ này, tất nhiên an bài chúng ta. Cái kia nhất định phải tham gia. Hạ Thanh Thiền cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nàng ngay từ đầu biết được tin tức này thời điểm, cũng là không tán thành. Đều lúc này, cấp 3 học sinh thời gian vô cùng gấp gáp. Tất cả mọi người tại tranh đoạt từng giây học tập đây. Nào có thời gian đi tham gia cái gì trận bóng rổ nha. Nhưng là cái này không có thời gian cũng không được. Trường học lãnh đạo bên kia đáp ứng Chu Ba. Hạ Đạt là cưỡng chế mệnh lệnh. Hạ Thanh Thiền cũng không có cách nào. Chỉ nghe bục giảng Hạ Thanh Thiền tiếp tục nói. Trận bóng rổ buổi chiều muốn bắt đầu. Thời gian vô cùng gấp gáp. Lớp chúng ta nào nam sinh chơi bóng rổ lợi hại một chút. Đứng ra tham gia một chút. Chủ lực đội viên cần 5 người. Đoán chừng vẫn phải 2-3 người dự khuyết A. Mọi người phối hợp một chút làm việc. Cái này dù sao cũng là lớp sự tình. Hạ Thanh Thiền tận tình khuyên bảo nói. Bất quá dưới đài đáp lại nàng người lại lác đác không có mấy. Tô Minh bọn hắn ban vốn là chính quy. Nam sinh nữ sinh số lượng thiếu. Thuộc về một cái âm thịnh dương suy trạng thái. Lúc đầu sẽ chơi bóng rổ ít người. Lại thêm đối thủ lại là hung mãnh vô Chu Ba mang theo đội giáo viên đám người kia. Trong lúc nhất thời để cho người ta càng thêm không có hứng thú. Ai nguyện ý không có chuyện làm đi làm lấy mặt của nhiều người như vậy bị ngược đây. Tô Minh, ngươi còn đứng ra nói đôi câu đi. Giang Tiểu Quân chọc lấy 2 lần Tô Minh. Sau đó nói, nếu không chúng ta cự tuyệt tham gia cái này thi đấu thôi. Nói tất cả mọi người sẽ không đánh bóng rổ. Tên kia âm mưu không thất bại rồi. Ngươi thôi đi, đây là cái gì chủ ý ngu ngốc nha. Tô Minh không nhịn được trợn nhìn Giang Tiểu Quân một chút. Sau đó mở miệng nói ra, trong trường học Hạ Đạt nhiệm vụ, nếu như chúng ta không đáp ứng, chỉ sợ Hạ lão sư khó giao phó. Cái này là trong trường học Hạ Đạt mệnh lệnh bắt buộc. Nếu như không tham gia lời nói, đến lúc đó làm tất cả mọi người khó coi. Đầu tiên những cái kia trường học lãnh đạo sẽ cảm giác mặt không ánh sáng. Tô Minh bọn hắn những học sinh này đích thật là không nhiều lắm sự tình. Bất quá đến lúc đó xui xẻo là Hạ Thanh Thiền. Tô Minh nhưng không muốn bởi vì việc này mà liên lụy Hạ Thanh Thiền chịu lãnh đạo trách cứ. Dù sao Chu Ba gia hỏa kia nhưng là hướng về phía hắn tới. Hơn nữa tiểu tử kia đều khiến cho rõ ràng như vậy. Ta nếu là không ứng chiến, chẳng phải là sợ sao? Vừa vặn cũng thừa dịp một cái cơ hội, cho hắn một bài học. Tô Minh lúc nói lời này, mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Thực tế còn có một câu Tô Minh không nói ra. Nếu như tại Chu Ba đặc biệt am hiểu bóng rổ phương diện này, bắt hắn cho đánh bại lời nói, đến lúc đó chỉ sợ so sánh có ý tứ. Tô Minh không chỉ có muốn giáo huấn hắn đơn giản như vậy. Tất nhiên hắn như thế không thức thời. Cái kia Tô Minh triệt để hắn hoài nghi nhân sinh. Thế là Tô Minh đứng lên. Nói thẳng. Các vị, nghe ta nói 2 câu. Tất nhiên cái này là trường học cho nhiệm vụ. Cái kia mọi người chúng ta tích cực tham gia một chút. Đừng để Hạ lão sư khó xử. Biết một chút bóng rổ đều có thể tham gia. Ta cùng Giang Tiểu Quân cái thứ nhất báo danh. Mọi người hẳn là cũng rõ ràng. Cái kia Chu Ba thực tế là hướng về phía ta tới. Tô Minh nói thẳng, nam nhân gặp loại sự tình này cũng không thể sợ. Cho nên mời mọi người giúp một chút. Kiếm ra cái dự thi đội hình đến. Ta sẽ ở đây tự mình thu dọn tiểu tử kia. Ba ba, Tô Minh những lời này nói mọi người vậy mà vỗ tay. Một năm qua này đi qua một ít chuyện. Đám người đối với Tô Minh ấn tượng cũng không tệ lắm. Bị Tô Minh kiểu nói này, cảm xúc đều điều bắt đầu chuyển động. Mấy cái bình thường đánh qua bóng rổ người, trực tiếp báo danh, cũng coi như là kiếm ra 7-8 cái người nguyện ý tham gia. Miễn cưỡng có thể dự thi, mọi người cũng có khác cái gì gánh nặng trong lòng. Bọn hắn bên kia ngoại trừ Chu Ba bên ngoài, Còn lại 4 người, nghe nói đều là dự bị. Không có mọi người nghĩ khó như vậy. Chúng ta phát huy ra thực lực của mình được rồi. Hạ Thanh Thiền lại nói một câu. Chỉ bất quá Hạ Thanh Thiền lời nói này tương đương không nói. Xem như đội giáo viên dự bị, cũng là phi thường lợi hại. Tối thiểu nhất tại Ninh Thành học lý mặt thuộc về đỉnh tiêm trình độ. Hơn nữa cả ngày đều ở huấn luyện. Xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể. Mà Tô Minh bọn hắn trong ban không có một cái chơi bóng rổ lợi hại. Có thể trông cậy vào cũng một cái Tô Minh. Phải xem Tô Minh phát huy thế nào. Nếu như Tô Minh phát huy tốt, nói không chừng còn có thể thua không phải thảm như vậy. Về phần có thể thắng đối phương, cơ hồ không ai dám muốn. Thực lực đối phương quá cường đại. Còn có Chu Ba như thế một cái đỉnh cấp BSS tại. Giống như đại nhân từ nhỏ hài đồng dạng. Tiểu hài không bị đánh chết đoán chừng tính là rất không tệ. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thắng được chuyên nghiệp bóng rổ tay. Nhiệm vụ tên, thắng được chuyên nghiệp bóng rổ tay. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ trước mắt đang đối mặt tình địch Chu Ba khiêu chiến. Chu Ba tỉ mỉ bày ra lần này bóng rổ thi đấu hữu nghị. Muốn để ký chủ mất mặt khó xử. Mời ký chủ khởi xướng phản kích. Lần này trận bóng rổ mặt, mang theo đồng đội, chiến thắng Chu Ba cùng đội giáo viên người, hung hăng đánh mặt Chu Ba. Nhiệm vụ thời gian, 5 tiếng nhiệm vụ độ khó, 5 ngôi sao nhiệm vụ ban thưởng, 50 tích phân giảng đến cái này phần chủ đề này dừng lại. Hạ Thanh Thiền cũng bắt đầu khóa, để Tô Minh không nghĩ tới chính là một mực giả chết hệ thống, cuối cùng lên tiếng. Trực tiếp cho Tô Minh ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rõ ràng là để Tô Minh đánh mặt. Tô Minh không đánh mặt cũng không có biện pháp. Cho nên trận này thi đấu Tô Minh nhất định phải đi làm. Về phần chiến thắng ra hỏa kia, Tô Minh một điểm áp lực đều không có. Mặc dù các đội viên cùng đội giáo viên những người kia tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nhưng Tô Minh là một cái vô giải bắc nha. Thân là một cái cổ võ giả. Lại có nhiều như vậy kỹ năng. Đánh cái bóng rổ. Đối với Tô Minh tới nói quá đơn giản. Buổi chiều sau cùng 2 tiết khóa. Cố ý đem chương trình học cho điều đi ra. Dùng tới tham gia trận này bóng rổ thi đấu hữu nghị. Lần này thi đấu địa điểm chính quy nhiều. Tại chuyên nghiệp trong phòng sân bóng rổ tiến hành. Cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh. Rất nhiều mộ danh mà đến người. Đều muốn nhìn một chút Chu Ba loại này đại minh tinh biểu diễn. Cho nên chạy tới. Hiện trường nhìn người còn thật không ít. Mọi người chuẩn bị một chút. Ngựa đua bắt đầu. Tham gia thi đấu người lưu lại. Những người khác ở đây bên cạnh làm đội cổ động viên đi. Hạ Thanh Thiền chỉ huy nói. Tô Minh, chúng ta phái cái nào mấy người? Giang Tiểu Quân hỏi một câu. Gia hỏa này làm như có thật địa xuyên qua một bộ quần áo chơi bóng giày chơi bóng. Nhìn rất chuyên nghiệp, các ngươi 5 người trước tiên, ta lưu lại làm dự bị, thuận tiện quan sát một chút tình huống. Tô Minh nói ra, người mạnh nhất dự định làm dự bị. Cái này nghe rất quái lạ, bất quá mọi người cũng quen thuộc Tô Minh phong cách, thế là không ai nói cái gì. Chu ca, ta hỏi thăm một chút. Tô Minh tiểu tử kia tựa hồ là dự bị. Ngay từ đầu không? Có người nói với Chu Ba. Hừ, Chu Ba lạnh hừ một tiếng. Lập tức nói ra. Cái kia cho ta đánh cho đến chết. Đánh tới hắn đến mới thôi. Bi cây ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.